Trọng sinh theo đuổi hạnh phúc, chương 68, góc truyện audio.com, tác giả, Trang Moon, hãy đọc trên Wattpad để được cập nhật chương mới nhanh nhất. Diệp Phi cố gắng bình ổn nhịp tim bỗng nhiên dồn dập của mình. Cô bấm số của Hàn Phong nhưng điện thoại đã tắt máy. Diệp Phi lại gọi mấy lần nữa nhưng vẫn là giọng nữ vang lên nói điện thoại không liên lạc được. Diệp Phi rất lo lắng, cô ném điện thoại sang một bên chạy đi thay quần áo. Tóc chưa kịp khô đã vội vàng đi ra ngoài, Diệp Phi vừa gọi điện thoại vừa vẫy một chiếc taxi đang đến gần. Cô mở cửa ngồi vào, điện thoại vẫn không kết nối được, Diệp Phi cảm thấy có chút bất lực, nỗi lo lắng càng ngày càng dâng trào, trái tim lơ lửng không cách nào buông xuống được. Đột nhiên Diệp Phi nhớ đến hơn 10 cuộc gọi nhỡ mà cô không biết là ai. Diệp Phi vội gọi vào số đó. Lần này Diệp Phi nghe thấy tiếng chuông từ đầu dây bên kia. Rất nhanh thì có người bắt máy. Diệp Phi chưa kịp thì một giọng người đàn ông trung niên dồn dập vang lên. Alo, cô Diệp phải không? Tôi là quản gia của cậu Hàn Phong. Cô mau đến đây đi. Cậu chủ xảy ra chuyện rồi. Quản gia vừa nói vừa lo lắng nhìn cánh cửa đang đóng chặt trước mặt. Nghe thấy Hàn Phong đã xảy ra chuyện, Diệp Phi cảm thấy trái tim mình ngừng đập một nhịp. Cô nắm chặt chiếc điện thoại, cố gắng khiến mình không mất bình tĩnh. Chậm rãi hỏi, hiện tại anh ấy đang ở đâu? Cậu chủ đang ở căn hộ của mình. Tôi không biết làm sao bây giờ. Cậu chủ luôn nhốt mình trong phòng, gọi thế nào cũng không ra. Tôi cảm thấy cậu chủ đã xảy ra chuyện. Quản gia lo lắng nói. Hôm nay theo thường lệ quản gia đến căn hộ của Hàn Phong để dọn dẹp và mua đồ để vào trong tủ lạnh cho anh. Vì Hàn Phong không thích có người lạ vào nhà mình. Trước thì có giúp việc theo giờ nhưng Hàn Phong đã đuổi đi. Nên bây giờ quản gia Lưu thường đến dọn dẹp và mua đồ cho anh. Hàn Phong cũng ngầm đồng ý. Theo thường lệ sáng nay quản gia có đến mang theo bữa sáng và bữa trưa cho Hàn Phong. Sau khi ông dọn dẹp mọi thứ đâu vào đấy nhưng vẫn không thấy cậu chủ xuống ăn sáng. Ngày thường giờ này Hàn Phong đã xuống ăn sáng rồi đi làm. Ông bèn đi lên phòng xem thế nào. Thấy cửa phòng đang đóng chặt. Quản gia có gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời. Ông nghĩ chắc do cậu chủ tối hôm qua làm việc đến khuya nên sáng nay hơi mệt nên cũng không gọi nữa. Nhưng đến trưa rồi mà quản gia vẫn không thấy Hàn Phong đi xuống. Ông cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra, vội vàng chạy lên gọi Hàn Phong, lần này vẫn không thấy ai trả lời. Quản gia vội gọi vào di động của Hàn Phong nhưng không gọi được. Ông lo lắng không biết phải làm sao. Cửa phòng thì khóa trong ông cũng không có chìa khóa dự phòng. Ông nghĩ xem có nên gọi cho thợ phá cửa đến không? Bỗng quản gia Lưu nhớ đến Diệp Phi, ông cũng có số của cô nên vội vàng gọi, nhưng gọi hơn 10 cuộc cũng không có ai nhấc máy. Quản gia gấp đến độ đi đi lại lại trước cửa phòng. Thỉnh thoảng lại đập cửa gọi Hàn Phong, đột nhiên quản gia nghe thấy tiếng va chạm trong phòng. Rồi tiếp theo đó là vật gì rơi vỡ. Căn phòng lại chìm vào im lặng. Lúc này quản gia đã lo lắng đến phát điên lên rồi. Ông định gọi cho thợ phá cửa thì đúng lúc Diệp Phi gọi đến. Diệp Phi sau khi nghe mọi chuyện thì lo lắng càng ngày càng tăng cao. Cô dặn ông bình tĩnh. Nếu Hàn Phong vẫn không trả lời thì gọi thợ phá khóa đến. Cô rất nhanh sẽ đến nơi. Diệp Phi cúp điện thoại. Cô đọc địa chỉ cho bác tài, luôn miệng giục tài xế chạy nhanh hơn một chút. Diệp Phi đến chỗ của Hàn Phong đã là 20 phút sau. Quản gia cũng đã gọi thợ phá khóa đến. Diệp Phi gặp họ đang định vào nhà. Diệp Phi không đợi họ đã chạy nhanh vào nhà. Cô chạy đến trước cửa phòng của Hàn Phong. Quản gia thấy Diệp Phi đã đến. Theo sau là thợ phá khóa mà ông vừa gọi. Diệp Phi không để ý mọi người xung quanh. Cô đến trước cửa phòng, giơ tay lên đập cửa. Phong, anh có ở trong phòng không? Là em đây, anh mau mở cửa cho em đi. Diệp Phi dừng một lát để nghe động tĩnh. Cô nghe thấy sau khi mình dứt lời, trong phòng như có vật nặng gì đập xuống. Diệp Phi nghe thấy vậy càng gấp, đôi mắt đỏ bừng sắp trào ra nước mắt. Cô quay sang nhìn thợ phá khóa từ khi đến đây vẫn luôn im lặng đứng ở một bên. Anh mau phá cửa ra đi. Lúc này anh ta mới gật đầu rồi lôi đồ nghề ra bắt đầu công việc của mình. Khoảng thời gian chờ đợi khiến quản gia và Diệp Phi cảm thấy vô cùng khó khăn. Hai người cảm thấy có thứ gì đó đang mắc ở cổ họng. Nỗi lo lắng sắp đến bùng đến cực hạn. Khoảng 20 phút sau thì có một tiếng cạch vang lên. Cửa phòng mở ra, Diệp Phi vội vàng chạy vào. Theo sau là quản gia. Căn phòng được kéo rèm tối om, nhưng ánh sáng từ bên ngoài cũng đủ cho Diệp Phi nhìn thấy khung cảnh ở bên trong. Cô giơ tay lên bịt miệng mình, đôi mắt mở to sợ hãi. Phong, Diệp Phi bật điện lên. Lúc này mọi thứ trong phòng rõ ràng hơn. Quản gia theo sau nhìn thấy tình cảnh kia cũng sợ hãi đến phát run. Máu, rất nhiều máu dưới sàn. Diệp Phi run rẩy chạy đến bên cạnh Hàn Phong. Lúc này anh đang nằm dưới sàn. Xung quanh anh là máu và những mảnh sứ vỡ. Diệp Phi kiểm tra xung quanh người anh, thấy cổ tay trái của anh có một vết rách rất sâu. Trái tim Diệp Phi run lên. Anh, tự tử sao? Diệp Phi vội chạy vào nhà tắm cầm theo khăn mặt ra rồi buộc lên cổ tay cho Hàn Phong. Phong, Phong anh mau tỉnh lại đi. Diệp Phi vừa khóc vừa gọi anh. Hàn Phong vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh. Sau khi nghe thấy giọng nói cảo Diệp Phi, đôi mắt anh rung lên. Chậm chạp mở ra, Vi, Hàn Phong giơ tay lên muốn chạm vào mặt của Diệp Phi. Nhưng bàn tay anh đang nhuốm máu. Anh vội vàng bỏ xuống. Diệp Phi cầm lấy bàn tay đang chuẩn bị hạ xuống. Áp nó lên má mình. Phong, chúng ta mau đi bệnh viện. Diệp Phi vừa khóc vừa nói. Đừng, khóc. Hàn Phong khó khăn mở miệng. Anh không muốn thấy cô khóc. Được, em không khóc. Chúng ta mau đi bệnh viện. Quản gia lúc này chạy đến đỡ Hàn Phong. Ba người vội vàng lái xe đến bệnh viện. Cách Trương,